Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là trong phòng, Kiều Tam trở thành thầy giáo dạy ba cháu gái nhỏ học chữ hôm nay. Bọn họ vừa học xong một chữ mới những người khác trong nhà cũng nghe rằng, nghĩ rằng biết vài chữ cũng là điều tốt. Bên ngoài trời lạnh căm căm, nhưng bên trong nhà ấm áp, tiếng đọc sách vang lên đều khiến mọi người cảm thấy yên bình. Khi Tiểu A Sơ đã ngủ, Trần Nguyệt nhẹ nhàng bế con vào phòng và đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó, nàng đi ra vườn kiểm tra rau, những luống rau xanh vẫn kiên cường đứng thẳng trong gió lạnh. Nàng nghĩ trong vài ngày nữa cà chua sẽ bắt đầu chín. Khi đang chăm sóc đám rau, Kiều Triều bước tới hỏi. Cần ta giúp gì không? Trần Nguyệt lắc đầu, không cần, qua vài ngày nữa chắc sẽ cần giúp, đến lúc đó nói sau. Kiều Triều gật đầu, được, tối hôm đó. Khi Trân Nguyệt và Kiều Triều đang ngủ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét lớn. À, có trộm, tiếng la càng lúc càng gần. Trộm, bắt trộm, cả hai lập tức mở mắt. Kiều Triều nhanh chóng xuống giường và thắp đèn, còn Trân Nguyệt cũng đứng dậy. Để ta ra ngoài xem, nàng nói, Trân Nguyệt nhận ra tiếng hét là của Mã Thị. Kiều Triều không quên những chuyện không hay mà gia đình Lâm đã làm trước đó, nên chỉ đứng ở cổng sân nhìn ra. Vừa kịp lúc, hắn thấy cha con Lâm gia đang cầm cuốc đuổi theo kẻ trộm. Tên trộm chạy rất nhanh và biến mất trong bóng tối. Cha con Lâm gia cũng không đuổi kịp, không rõ họ có thể bắt được tên trộm hay không. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị cũng bước ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhà ai bị trộm? Kiều Triều đáp. Là Lâm gia. Tiền thị từ trong phòng thò đầu ra. Lâm gia à? Là nhà Mã Thị. Vậy thì không cần lo. Tốt nhất là tên trộm lấy hết đồ của họ đi. Hừ. Lâm gia quá đáng, đặc biệt là Mã Thị. Kiều Triều vốn cũng không định ra giúp, nhưng trong thôn những người khác chắc hẳn sẽ đi hỗ trợ. Quả đúng vậy, những người khác trong thôn đã chạy ra giúp. Trưởng thôn Kiều Phong cũng bị gọi dậy, trời lạnh thế này mà phải ra ngoài, thật là cực khổ. Cuối cùng, tên trộm chạy vào núi, không ai đuổi kịp. Cha con Lâm gia trở về nhà với vẻ mặt buồn bã. Trưởng thôn Kiều Phong cũng đến hỏi, nhà các ngươi mất gì rồi? Có nhìn thấy mặt tên trộm không? Lâm Thạch lắc đầu. Không, hắn che mặt bằng vải. Mã Thị hậm hực nói. Nhà ta mất một ít lương thực. Có phải Lý Tam không? Trước kia hắn đã định trộm lương thực của Kiều gia rồi. Kiều Phong trầm ngâm một lát rồi sai người đi gọi Lý Tam đến. Lý Tam lúc này đang say giấc nồng. Gần đây, hắn ta không cần phải chặt củi cho Kiều gia nữa nên có thể ngủ thỏa thích. Lý Tam đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang dội. Lý Tam, ra đây, Lý Tam. Lý bà tử nghe thấy liền vội mặc quần áo, ra mở cổng. Có chuyện gì vậy? Bà thắc mắc, nửa đêm nửa hôm ai lại đến tìm con bà như thế? Những người bên ngoài thấy là bà Lý, không còn gõ cửa mạnh như trước. Bà Lý, chúng tôi cần gặp Lý Tam. Hắn có ở nhà không? Lý bà tử đáp, nó đang ngủ trong phòng, để ta gọi nó dậy. Bà chống gậy đi vào nhà. Chẳng bao lâu, Lý Tam bị gọi dậy, bực bội hỏi. Chuyện gì thế? Gọi ta làm gì giữa đêm thế này? Lý Tam, mau ra ngoài. Trưởng thôn gọi ngươi đến. Nghe vậy, Lý Tam vội mặc quần áo rồi bước ra. Nhưng vừa ra ngoài, cái lạnh ập đến khiến hắn run rẩy. Làm sao vậy? Gọi ta có chuyện gì? Ta đang ngủ ngon lành mà. Cách chương.